Những năm tôi làm người cản thi ở Ngân Xuyên, chương 45, đấu chăn yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì sử dụng tờ giấy vàng lớn, 6 cái người giấy độ cao cực hạn đạt đến khoảng 3 mét mà Ngô Phong trước đó lại đem người giấy vẽ thành mặt xanh nanh vàng hung ác bộ dáng, lại bởi vì hiện tại trời tối nguyên nhân, nhìn xem 10 phần dọa người Ngô Phong ra lệnh một tiếng, 6 cái người giấy đồng thời hướng đạm đài không bờ chạy qua tốc độ nhanh đến mang theo tiếng gió. Đạm đài không bờ dù sao đã có tuổi, lại tại trong rừng chạy nửa ngày, lúc này tốc độ đã chậm lại. Hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng ác phong bất thiện, vừa quay đầu gặp 6 cái tựa như ác quỷ hung thần ác sát đuổi theo, lập tức kinh ngạc hoảng sợ quên đi mỏi mệt dùng tất cả sinh mạng chạy trối chết. Nhưng dù tăng thêm tốc độ cũng không chạy lại người giấy cao 3 mét A, không riêng bước chân chênh lệch lớn, thể lực cũng là không cách nào so sánh được. Đạm đài không bờ cuối cùng thật sự là chạy không nổi rồi, quay người dừng lại miệng lớn thở hổn hển, trong tay cũng không có nhàn rỗi, từ bên hông rút ra một dây xích vàng, cởi áo choàng đạo sĩ ra, lộ ra một bộ áo giáp mềm mại bằng lụa vàng, lấy xuống phía sau kim luân, đem xích vàng cùng kim luân giáp lại với nhau, đem phi luân giao chính là hô hô rung động. Giờ phút này hắn mày kiếm dựng đứng, phảng phất đã làm tốt dự định liều mạng một lần. Trách không được ban đầu ở thiên tàn lĩnh bên trong đại điện, bạch mao cương thi lôi kéo phi luân. Phi luân chính là quạt xếp đạm đài xanh đã dùng ở phần đi tìm thi thể Hải Thanh Hòa thượng trên thiên tàn lĩnh. Của đạm đài xanh, dù cực kỳ nguy hiểm cũng không muốn buông tay, hóa ra là binh khí gia truyền. Với công phu này, một cái người giấy trong đó đã tiếp cận đạm đài không bờ, hắn tay mắt lanh lẹ, khoát tay đem phi luân vung ra thẳng đến chỗ cổ người giấy. Ngô Phong vội vàng khống chế người giấy đưa tay ngăn cản, nhưng phi luân cực kỳ sắc bén, trực tiếp đem người giấy sau khi cường hóa cánh tay chặt đứt một đoạn, lại uy lực kinh người tiếp tục đem cái đầu giấu ở sau cánh tay đều chém xuống, người giấy hóa thành một cỗ giấy vụn. Nhưng vào lúc này, 5 cái người giấy khác cũng nhào tới, đã mất đi khoảng cách ưu thế, lại thêm người giấy số lượng nhiều, đạm đài không bờ rốt cuộc không có năng lực phản kháng, trực tiếp bị một cái người giấy trong đó đánh ngã nhào xuống đất. Trại chủ ta tới cứu ngươi. Mạnh Hùng vung lên thô nhánh cây chạy như bay đến, đạm đài không bờ đang trong tình cảnh nguy hiểm, thấy Mạnh Hùng tới, vì chính mình hình tượng anh dũng chính nghĩa, lại tăng thêm dũng khí cho mình, dõng dạc hô. Ta đạm đài không bờ cả đời này, ngửa lên không thẹn với trời, cúi xuống không thẹn với đất, sinh thời là anh hùng hào hiệp, chết cũng muốn làm quỷ hùng. Nghe hắn nói nhảm, Ngô Phong tức đến trực tiếp dùng người giấy bưng kín miệng của hắn. Trại chủ ta Mạnh Hùng đánh cược cái mạng này cũng cứu ngươi ra. Mạnh Hùng nghe thấy lời hắn nói sau đó rất có anh hùng khí khái phát biểu, trong lòng cảm động hốc mắt đều đỏ, trong lòng đối với trại chủ là càng thêm khâm phục, dùng hết sinh mệnh vung lên thô nhánh cây đập lên trên thân người giấy. Nhưng hắn dùng sức quá mạnh, không có đánh mấy lần thô nhánh cây liền bẻ gãy. Không có nhánh cây làm vũ khí, Mạnh Hùng cũng không hề từ bỏ, bay thẳng thân nhào tới, muốn đem đạm đài không bờ trên thân người giấy kéo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau có chăn yêu truy kích tình huống nguy cấp, Ngô Phong đương nhiên không cho hắn cơ hội này, trực tiếp khống chế còn thừa 4 cái người giấy đem Mạnh Hùng tứ chi bắt lấy nâng lên, nghĩ đến cứu hắn thoát thân. Nhưng vào lúc này, trong rừng hiện lên nồng đậm sương mù, nương theo thanh âm lá khô ma sát, xanh xám đầu chăn lộ ra, chăn yêu chui ra khỏi khu rừng, cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng bọn hắn bỏ đi. Ngô Phong trong lòng nói thầm không tốt, vội vàng khống chế người giấy mang Mạnh Hùng thoát đi. Trong nháy mắt chăn yêu đã đến gần chỗ đạm đài không bờ trước mặt, giống trước đó trong rừng đồng dạng, ngóc lên đầu chăn mở ra miệng rộng đầy máu thị uy. Đạm đài không bờ đối mặt với quái vật khổng lồ hung tàn như thế, đã không có bộ dáng uy phong trước đó, toàn thân run rẩy, ngữ khí đáng thương cầu xin tha thứ. Cầu chăn tiên tha tại hạ một mảng, tại hạ chắc chắn báo ân, nếu như thả tại hạ nguyện đem trong sơn trại huynh đệ dâng lên, vì tiên gia tăng thêm đạo hạnh. Trại chủ, ngài như thế nào nói ra loại lời này? Bị người giấy khống chế lại, không ngừng giãy giụa muốn cứu người Mạnh Hùng, không thể tin vào tai của mình. Người cái này lỗ mãng thất phu hiểu được cái gì? Chăn tiên, ta nguyện trước tiên đem tên thất phu này dâng lên. Ha ha ha, đạm đài không bờ, ngươi cái hạng người ham sống sợ chết, ta Mạnh Hùng như thế nào theo ngươi? Tốt, lúc trước ta gặp rủi ro, ngươi từng đã cứu ta một mạng, ta hiện tại liền trả lại cho ngươi. Tới đi ăn ta đi. Nguyên bản còn đang giãy giụa Mạnh Hùng, lúc này đã từ bỏ chống cự, không ngừng cười lạnh, một lòng muốn chết. Làm kẻ phản bội, hai bên đều xem thường. Chăn yêu phát ra một trận âm hiểm tiếng cười, sau đó mở ra miệng to như cái bồn huyết thăm dò, trực tiếp đem trên mặt đất đạm đài không bờ nhấc lên khỏi mặt đất, trái phải lung lay đầu chăn điên cuồng cắn xé, cuối cùng hung hăng đem hắn quẳng xuống đất. Răng độc đâm rách bộ áo giáp, đạm đài không bờ che lấy vết thương, đau đến tiếng kêu đều không kêu được, miệng lớn phun máu tươi, cuối cùng nằm trên mặt đất, ánh mắt tan rã nhìn lên bầu trời đêm, dùng hết khí lực sau cùng hô lên. Ta còn không có sống đủ. Chăn yêu rủ xuống chăn đầu, giống trước đó trong rừng như vậy, hút hắn tinh phách. Nhưng không giống trước đó trong rừng như vậy dừng lại, mà là trực tiếp chạy về phía Mạnh Hùng. Mắt thấy chăn yêu cách Mạnh Hùng càng ngày càng gần, Ngô Phong cũng nhịn không được nữa, nhấc lên Mặc Long trọng kiếm xông ra bụi cỏ. Lúc này Mặc Long trọng kiếm đường vân màu đỏ sậm trên thân kiếm sáng lên, quang mang dần dần bao trùm toàn bộ thân kiếm, trong đêm tối tựa như một đám lửa. Ngô Phong căn cứ trong đầu kiếm chiêu ký ức đem Mặc Long trọng kiếm hoán đổi thành trảm yêu trừ ma hình thái. Chăn yêu, đừng lại đả thương người tính mệnh. Ngô Phong thấy tình huống đã không kịp chạy tới, đứng lại đem Mặc Long trọng kiếm nâng cao quá đỉnh đầu tụ lực hướng chăn yêu phương hướng chém tới, Mặc Long trọng kiếm phát ra rồng ngâm hổ gầm tiếng vang, một đạo cực kỳ lóa mắt kiếm khí màu đỏ bay ra, phá vỡ hắc ám. Chăn yêu bản thân quá mức khổng lồ, dù đã phát hiện lóa mắt kiếm khí màu đỏ bay tới, nhưng muốn né tránh đã không còn kịp rồi. Lóa mắt kiếm khí đánh vào trên người của nó, phát ra. Phanh, một tiếng, phảng phất đánh vào trên miếng sắt, sau đó những mảnh vảy cứng như sắt đột nhiên vỡ vụn ra, miệng vết thương tràn ra một vết máu màu đỏ sậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đau chăn yêu gào lên thê thảm, thanh âm vang vọng sơn lâm. Ngô Phong thấy có hiệu quả thừa thắng xông lên lại liên tục chảm hai kiếm, lại liên tiếp trúng đích. Chăn yêu nhịn đau xoay qua thân thể cao lớn, mở ra miệng rộng như bồn máu lộ ra to lớn lại sắc bén răng độc nhắm ngay hắn phun ra không rõ chất lỏng màu đen, giống hai đầu cột nước bắn ra tốc độ cực nhanh. Ngô Phong nhanh mắt chân nhanh, vội vàng né tránh, mới tránh thoát một kiếp. Chất lỏng màu đen rớt trên mặt đất, ầm, một tiếng, bọt nước lăn tăn như sôi trào, lập tức ăn mòn mặt đất mùi cực kỳ khó ngửi, khiến người buồn nôn. Cái này nếu rơi tại thân người, quả thực khiến người nghĩ mà sợ. Đánh rắn phải đánh bảy tấc, ta mới vừa rồi làm sao quên trọng yếu như vậy sự tình, thật sự là uổng phí hết thời cơ. Ngô Phong ảo não không thôi. Đúng lúc này, trong rừng chạy đến hai cái bóng đen. Đạo hữu, chúng ta tới giúp ngươi. Ngô Phong nhìn chăm chú quan sát chính là Mao Đại Pháp Sư cùng cái kia bà cốt. Có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là, hai người vừa chạy đến chăn yêu phần đuôi vị trí, chăn yêu hất lên đuôi, lại trực tiếp đem bọn hắn cuốn tại giữa không trung. Tới tốt lắm, giúp ta thành giao đi, cách chương.